Nè, từ này về sau á, mình không có cho mấy bà nội trợ này làm trời nữa. Nhất là về mặt tâm lý. Bởi vì á, nếu mà không có tụi mình, làm sao mấy bà sản xuất? Đúng vậy. Mà không có tụi đàn ông mình á, làm gì có người cho mấy bà xài xẻ? Mà tôi nói nghe, từ cái ngày lập hội á, vợ tôi bỏ bớt máu sư tử Hà Đông rồi. Vậy dạo này bà ăn năn nhiều ghê đó. Vậy hả? Cái gì bà cũng bỏ bớt phần nửa hết á. Vậy đâu, nói cho tụi tôi nghe thử coi bớt được cái gì. Thì chán ăn như cờ bạc á thì bà bỏ cờ. Còn đánh bạc không hả? Trời đất ơi. Còn hút sách á không? Bà bỏ hút rồi, chỉ còn sách đồ đi bán thôi. Trời mà cũng nói cho được à. Trời ơi, thì tôi đã nói rồi, bà bỏ phần nửa chứ bà đâu bỏ hút. Trời ơi, nè, vậy vợ tôi còn hơn vợ anh chút. Vợ tôi khác hơn. Khác chỗ nào? Là khác gì nè. Ngược lại á, chẳng hạn như là hút sách á, thì bà bỏ sách đồ đi bán, chỉ còn hút không nè. Nè nè nè, không được đâu, không được đâu. Nó nguy hiểm còn hơn bông nguyên tử nữa, nếu mà mắc phải cái bệnh này đó. Ê, nhưng mà bà được có cái này. Sao? Là gì? Về cờ đó, cờ bạc đó, thì bà không còn đánh bạc nữa, mà chỉ thích đánh cờ thôi. Mà nhất là thích đánh với tôi hà, chứ không chịu chơi với người khác. Mà không hiểu tại làm sao mỗi lần mà tôi chiêu bả đó hả, là bả bí hoài, mà bả không có chịu thua. Trời ơi, anh đánh cờ giỏi vậy. Nè, làm ơn chỉ giùm tôi nha. Mỗi lần đánh cờ với vợ tôi á, trái lại tôi bị sụm bà chè trước nó không à. Trời đất ơi, đâu có gì đâu. Nè, tôi nói cho anh nghe nha. Đánh cờ á, là phải kiên nhẫn. Là bởi vì cái chỗ đó á, mình phải chọc tức mấy bà, là bằng cách á, khi bày cờ ra là mình chống xị trước. Chống xị trước. Trời ơi, là chống xị trước mà. Mình chống xị trước rồi á, cho bà hết hồn. Cái rồi á, mình chọc tức bà bằng cách là cứ để đó. Để đó. Đúng, có lý, có lý. Vậy là tối nay tôi về, tôi rủ vợ tôi. Vợ. Chàng chàng thiếp thiếp với tài cờ chưa chắc đã hơn nhau. Vậy đêm nay đấu với thiếp kèo nào, ngủ chẳng được, thiếp đốt đèn trời nhé. Trời nhé. Chơi thì chơi, có sợ gì chẳng chơi. Thua thì thua, cấm được mà lôi thôi. Chơi ván cờ người, cho biết mùi đời. Ta đấu trong tình vợ chồng, nhưng chàng ơi, thiếp hẹn một đôi câu. Chơi làm sao dáng thù được cho lâu. Chơi nghĩ đàng hoàng, chơi cấm vội vàng. Ta đấu một trận cờ đê. Nào tướng sĩ hãy dàn ra cho hết, để đôi ta đấu chỉ một phen. Quân thiếp trắng, quân tràng đen. Thiếp trắng, tràng quân ấy chơi nhau chừng đã lựa. Mới thoạt vào đầu chàng lên nhảy ngựa, nhảy ngựa mà nhảy ngựa. Thiếp vội vàng vén phứa tượng lên, vén lên vén lên mà vén lên, thiếp vén tượng lên hai xe hạ chàng gác. Ơ chàng gác hai bên, thiếp bí lung tung làm cho mà thiếp sợ. Thiếp sợ, thiếp sợ mà thiếp sợ. Thiếp sợ bủn rủn cả người, bủn rủn cả người, thiếp liền mà gành xí. Ơ chàng lấy tốt đầu mà chàng du di vô cùng, vô cùng vô cùng mà vô cùng. Thiếp còn đáng lo mà một nước, ơ một nước xe lòng thì ôi thôi, nước pháo ai ơi, chàng rơi xuống chiếu nổ đùng. Thần ơi, nước pháo trắng đã nổ đùng ra chiếu. Chàng bảo chiều thiếp rằng chẳng chịu, thua thì thua cố níu lấy con. Khi vui nước nước non non, khi buồn lại giờ bàn son quân Nga. Chàng bảo chiều thiếp rằng chẳng chịu, thua thì thua cố níu lấy con. Khi vui nước nước non non, khi buồn lại giờ bàn son quân Nga. Bàn son đem ra thiếp chơi, là chơi với